nhưng cảm giác kỳ dị kia đã vượt quá sức chịu đựng của gã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net